Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 149. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, bất chợt cô bé tò mò cúi xuống nhặt vỏ rượu Lý Vân Tiêu để lại trên đất, định đưa lên miệng uống. Người phụ nữ muốn ngăn cản, dù gì đó cũng là rượu một nam tử từng uống qua, cảm thấy không được ổn lắm. Nhưng đã muộn, thiếu nữ cũng đã tu một ngụm. Bình thường cô đều dùng ly pha lê nhỏ để thưởng rượu, chứ từng uống kiểu thô lỗ như vậy. Nhất thời không quen, sặc ra cả mặt, đỏ bưng, hò sặc rụa. Sư phụ, đây thật sự là rượu hoa đào sao? Sao lại khác xa rượu hoa đào ở Hồng Nguyệt Thành thế? Cô thấy rượu dở vô cùng, chẳng muốn uống ngụm thứ hai. Nhìn kỹ, nhãn ghi trên vỏ, đúng là chính hiệu rượu hoa đào Hồng Nguyệt Thành. Chợt hiểu ra kêu lên. Ta hiểu rồi, chúng ta thường uống là rượu hoa, còn cái này là chính tông rượu hoa đào Nguyệt Thành, khác loại. Sư phụ, ta nói đúng chứ? Người phụ nữ nhìn vẻ mặt khổ sở của cô bé, khẽ cười. Không hoàn toàn đúng. Trước kia nó gọi là chính tông rượu hoa đào Nguyệt Thành, nhưng bây giờ tên là Túy Vong Sầu. Ít nhất hai vò này là vậy. Túy Vong Sầu. Thiếu nữ kia ngẩn ra, nhầm lại cái tên, cố nhìn vỏ rượu, rồi lại đưa lên miệng uống. Người phụ nữ dịu giọng hỏi, như bằng, lại phiền lòng vì chuyện hôn sự sao? Thiếu nữ này chính là Khương Như Băng, người khiến mọi ánh mắt đều chú ý đổ dồn về Hồng Nguyệt Thành, làm nơi đây chật kín anh tài trẻ tuổi. Cô bé uống một hơi rượu, lần này vì đã có kinh nghiệm, uống thuận hơn nhiều, thở ra một hơi dài rồi cười. Sư phụ, rượu này đúng là có vị khiến người ta quên sầu thật. Người phụ nữ chợt cảm thấy xót xa trong lòng, vội giành lấy vỏ rượu, dịu dàng nói. Con là nữ như Khương gia, sao có thể tự quyết hôn sự? Không chỉ Khương gia, cả thiên vũ giới, những tiểu thư thế gia lớn nào mà chẳng phải là công cụ kết hôn gia chứ? Khóe mắt của Khương Như Băng rơi lệ, đau khổ nói. Là nữ tử của Khương gia, tuy vẻ vang thật đấy, nhưng nỗi đau trong lòng chỉ mình biết. Vậy có khác gì con heo chờ ngày bị giết đâu? Người phụ nữ khẽ thở dài. Đó là số phận của heo, cũng là số phận của nữ tử chúng ta. Năm xưa sư phụ từng muốn thoát khỏi số mệnh này, kết quả khiến cho người mình yêu chết thảm, ân hận cả đời. Nếu năm đó ta không cứng đầu như vậy, mọi thứ có lẽ đã bình thường. Hồng Quế Thành cũng chẳng phải chịu cảnh tang thương như thế. Chuyện năm xưa khiến cho bà đau lòng khôn xiết. Khương Nghĩa Băng vội lau nước mắt. Sư phụ, xin lỗi, lại khiến cho người nhớ chuyện buồn rồi. Người phụ nữ mỉm cười. Phải là ta xin lỗi, bao nhiêu năm qua khiến cho con phải lo nghĩ. Khương Nghĩa Băng ngẩn người, mừng rỡ. Sư phụ, người... Người phụ nữ gật đầu nghiêm giọng. Từ nay ta sẽ không sống mãi trong nỗi buồn sầu năm xưa nữa. Uống Túy Vong Sầu, những gì cần quên ta sẽ quên, ta quyết định trở về. Trên người bà toát ra khí chất uy nghi lạ thường, phong thái như một người cường giả đại tuyệt thế. Khương Như Băng mở to mắt ngạc nhiên. Ta thật là tò mò, rốt cuộc là ai đã khiến sư phụ tỉnh ngộ nhanh đến vậy? Trữ Khả Nguyệt khẽ cười, vuốt má cô. Công tử khắp thành, tuấn kiệt thiên hạ đều đến đây, chẳng lẽ không ai khiến con rung động à? Khương Như Băng đỏ mặt, tức giận nói. Toàn là mấy công tử phong lưu, y vào thế lực gia tộc, chẳng ai có bản lĩnh thực sự, làm sao ta có thể yêu được? Trước Khả Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, nghiêm giọng nói. Như Băng, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, không gả đi thì giả mất. Là nữ tử thế gia, tuy bị ràng buộc nhiều, nhưng ít ra còn được chọn người môn đăng hộ đối, sống yên bình, giúp chồng dạy con, phú quý vinh hiển. Chẳng lẽ những nữ tử bình dân kia có quyền chọn vận mệnh của mình sao? Hiện nay thành Hồng Nguyệt gần như quy tụ anh tài khắp thiên hạ, cho nên quan sát kỹ một chút, lựa chọn một người phù hợp với mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là người đó phải có thực lực mạnh mẽ và tiềm năng phát triển lớn. Dù gia thế có kém một chút cũng không sao. Mà không đừng nói cha mẹ con không đồng ý, ngay cả ta cũng không chấp nhận. Khương Như Băng hừ nhẹ, cười nhạt nói. Nếu không tìm được người ta thật lòng yêu, cho dù phải làm náo loạn cả gia tộc, ta cũng tuyệt đối không xuất giá. Trước Khả Nguyệt nắm lấy tay của nàng, dịu dàng nói, con đừng có lo lắng quá. Trước đây sư phụ có phần thờ ơ, nhưng lần này nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho con. Nếu con không thích thì không ai có thể ép buộc được. Tuy nhiên con nhất định phải chọn một người mình ưng ý để lấy. Lần luận võ chọn rể này rầm rộ như vậy, nếu như con không thể chọn được lang quân như ý, con nghĩ hậu quả với Thành Hồng Nguyệt sẽ ra sao? Khương Như Bằng vội la lên, sư phụ, người như vậy sao gọi là giúp con được? Đây là luận võ chọn rể thì dĩ nhiên phải thắng mới được cưới con. Cho dù con có vừa mắt ai mà người đó không thể chiến thắng thì có ý nghĩa gì? Những người hiện giờ có cơ hội giành giải nhất, ai chẳng là kiểu công tử trăng hoa hoặc là xấu xí, lại yếu ớt, toàn dựa vào trang bị, đan dược, công pháp trong nhà mà đẩy lên. Nếu bỏ mấy thứ đó ra, đến ta cũng còn đánh không lại họ. Ánh mắt của Trữ Khả Nguyệt lóe sáng, giọng nói trầm thấp. Con cứ yên tâm đi, chỉ cần tư chất và thực lực của hắn không quá kém, sư phụ sẽ để hắn thắng. Ta sẽ cho người thu thập tất cả tư liệu của các cao thủ trẻ tuổi tụ hội ở Hồng Nguyên Thành, con cứ từ từ mà chọn. Khương Diệu Bằng còn định nói gì đó, nhưng Trữ Khả Nguyệt đã ngăn lại. Vậy là quyết định rồi nhá, con cứ về trước chờ tin. Sư phụ bây giờ bắt đầu hành động, nhất định không thể để con phải thiệt thòi. Nói xong thì bà tiễn Khương Diệu Bằng rời đi. Liếc mắt nhìn hai phò triệu, hiện vẻ kỳ lạ, lẩm bẩm. Tiểu tử này bề ngoài già dặn nhiều cụ non, nhưng sau khuôn mặt lại trẻ con, lại có vẻ tang thương đến kỳ lạ. Không biết là hậu nhân của vị bằng hữu nào. Tướng mạo và thân thủ đều thuộc hàng xuất sắc. Dù thực lực chỉ là ngũ tình vũ tôn, nhưng có thể thoát thân dưới uy trường của ta. Thuật lôi điện của hắn lại khá giống với công pháp hóa thân lôi đình của Bắc Hạt Tông. Nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải có liên hệ với Khương gia hay sao? Trước Hàng Nguyệt chìm vào trầm tư, khóe miệng dần hiện lên nụ cười. Để ta thu thập tư liệu của tiểu tử này trước, xem Như Bằng có ưng ý không. Dưới tán cây hoa đào, thân thể bà ấy dần nhạt đi, cuối cùng tan biến, chỉ còn lại hai vỏ rượu thơm phức lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ. Lý Vân Tiêu từ biệt Trữ Khả Nguyệt rồi ngồi lên xe bay điều hướng. Loại xe này rất tiện lợi, trên xe có bản đồ toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, chỉ cần chỉ tay là có thể di chuyển tới nơi mong muốn. Hắn xác định phương hướng rồi nhanh chóng bay về phía Vạn Bảo Lâu. Hồng Nguyệt Thành là một trong những thành chủ yếu của đại lục. Hầu hết các thương hội lớn nhỏ đều có chi nhánh ở đây. Thậm chí một số tổng bộ thương hội còn đặt trụ sở chính tại đây. Việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu rất phát đạt. Khu tiếp khách rộng đến mấy vạn mét vuông, nhưng vẫn luôn đông đúc, không hề khoáng đãng chút nào. Kính chào quý khách, xin hỏi cần hỗ trợ gì ạ? Một người phục vụ nhanh nhẹn tiến lại chào hỏi, đồng thời mời Lý Vân Tiêu sang một bên để tránh cản trở lối đi. Lý Vân Tiêu thẳng thắn nói, các người có đồng hành Nguyệt Minh Châu không? Người phục vụ thoáng ngạc nhiên rồi vội đáp, hàng hóa của chúng tôi rất đa dạng, để chúng tôi kiểm tra lại xem có món đó không. Là người phục vụ, anh ta phải ghi nhớ hàng nghìn mặt hàng, nhưng cũng không thể nhớ hết toàn bộ, nhất là với những món hiếm. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Món đồ này vốn không phổ biến, hắn cũng không kỳ vọng người phục vụ này sẽ tìm được. Mục đích chính là muốn gặp người phụ trách của chi nhánh Vạn Bảo Đâu tại Hồng Nguyệt Thành. Có điều nếu trực tiếp yêu cầu gặp thì rất có thể sẽ bị từ chối. Tiểu huynh đệ, người đến để mua một bộ huyền khí sao? Một nam tử lạ mặt tiến tới, liếc ngang liếc dọc rồi thì thầm. Ta là người của Bạo Long Thương Hội. Bọn ta có bộ trang bị y trang, giá trị bằng một nửa của Vạn Bảo Lâu, phẩm chất đạt đến huyền khí cấp 9, giá trị vượt xa. Liên Vân Tiêu hơi ngẩn người, hắn đã cảm nhận được có điều gì đó là có nhiều người đang trao đổi trong đại sảnh, cảm thấy khá kỳ lạ nên hỏi, các người nói một bộ là chỉ cái gì? Nam tử đó ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, đánh giá hắn rồi nói, ngài không biết thật sao? Đừng nói với ta là ngài không định tham gia luận võ chọn rể của nhị tiểu thư Khương gia nhé. Nam nhân ai mà chẳng muốn, chỉ là không dám nói ra thôi. Nhưng có bộ tật thắng của chúng ta thì không còn là vấn đề nữa. Hắn lấy ra một quyển sổ, trên bìa viết hai chữ tất thắng rồi giới thiệu. Bộ tất thắng của Bạo Long Thường Hội có 3 cấp, 5, 6 và 7, gồm đủ vũ khí, áo giáp, mũ, bảo tay, bảo chân, hộ đuôi, nhẫn tăng sức mạnh và tốc độ, dây chuyền tăng thuộc tính, kèm theo 10 viên đan dược tương ứng. Vũ khí có thể làm theo yêu cầu, mua một bộ ngay tiết kiệm tới 60%, hầu như rẻ hơn một nửa. Nam tử kia nháy mắt cười gian, có bộ này rồi, muốn không có được nhị tiểu thư Khương gia cũng khó. Đùng, nam tử đang say sưa chào hàng thì vai bị đập mạnh. Một hộ vệ của Vạn Bảo Lâu chụp lấy quyển sổ nhỏ, lạnh giọng, lại là kẻ tới cướp khách của Vạn Bảo Lâu ta, kéo ra sau viện đánh chết luôn, chôn làm phần bón trà. À, xin tha, đại nhân tha mạng, ta không dám, không dám nữa. Nam tử kia run đầy bẩy van xin tha mạng, rồi bị vài võ giả lôi đi. Hộ vệ đó quay sang cười với Lý Vân Tiêu, quý khách chưa bận tâm, hiện nay các thương hội đều tung ra bộ trang bị của mình, nhưng muốn thắng thật sự thì vẫn nên chọn vương giả bộ của Vạn Bảo Lâu, phẩm chất tương đương thì chúng tôi có giá tốt nhất, giá ngang nhau thì chúng tôi có chất lượng cao hơn, tất cả đều phục vụ tận tình. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là để quý khách yên tâm và hài lòng khi mua sắm. Lý Vân Tiêu cảm thấy bối rối, ngượng ngùng nói, ta không có mua sáo trang, người kia chỉ đến chào hàng một chút thôi, đâu cần đánh chết hắn để ủ trà chứ. Hắn biết ở Hồng Nguyệt Thành có một loại huyết trà nổi tiếng, được luyện từ máu của võ giả. Võ giả càng mạnh, huyết trà càng ngon, là một trong ba loại trà hiếm nhất. Tên hộ vệ hừ lạnh một tiếng lại nói, thường trường như chiến trường, thương hội khác dám đến địa bàn chúng ta giành khách, chẳng khác nào cắt đứt con đường sinh nhai của chúng ta, cắt đường sống giống như giết cha mẹ. Hắn dám giết cha mẹ chúng ta thì dùng máu của hắn để ủ cây trà còn là may mắn cho hắn đấy. Nếu người của Vạn Bảo Lâu mà đến chỗ thương hội khác giành khách, kết cục cũng chẳng khác gì đâu. Lý Vân Tiêu nghe mà sững người, thầm nghĩ không chỉ trong võ đạo mà ở đâu có lợi ích, ở đó có tranh đấu, đúng là giang hồ. Tên hộ vệ lập tức đổi sắc mặt, cười tươi nói, khách quan cứ từ từ chọn lựa, hàng hóa của Vạn Bảo Lâu chúng tôi đảm bảo là tốt nhất, không ai sánh bằng. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, tự mình đi tìm đồ. Mỗi khi khách bước vào đều có người phục vụ đến đón tiếp, thái độ phục vụ khỏi phải bàn. Tên phục vụ ban nãy nhanh chóng quay lại mang theo một cuốn sổ nói, khách quan xem, trước khi ở trấn Hải Thiên có 3 viên trong kho, nhưng mấy tháng trước đã có người đặt mua hết rồi, hiện nay toàn bộ Đông Vực đều không còn hàng. Vạn Bảo Lâu có hệ thống hậu cần và tiêu thụ hàng đầu trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu nhìn vào sổ sách, phát hiện được cột cuối cùng hình như còn ghi chú gì đó, nhưng bị tay người phục vụ che mắt. Lý Vân Tiêu hỏi, có thể cho ta biết người đã mua được không? Viên châu đó với ta rất quan trọng. Người phục vụ lập tức gấp sổ lại, cười nói, xin lỗi khách quan, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, nếu ta trả giá cao thì sao? Lý Vân Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Người kia vẫn mỉm cười, dù giá cao tới đâu cũng không mua được uy tín của Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu bất lực đành nói, ta muốn một số lượng lớn Minh Nguyệt Châu, không biết có thể gặp người phụ trách Đông Vực của Quý Châu không? Người phục vụ nhẹ nhàng đáp, xin lỗi, đại trưởng quỹ hiện rất bận, nếu ngài muốn có thể đặt cọc và để lại địa chỉ, khi có hàng chúng tôi sẽ thông báo. Lý Vân Tiêu biết đây chỉ là cách từ chối khéo, đại trưởng quỹ đó giờ có khi đang uống rượu rồi, nhưng hiện giờ cả Đông Vực không có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được. Hắn đành cáo từ, định ghé qua các thương hội lớn khác. Sau khi ghé qua hơn 10 nơi, chỗ nào cũng bị người khác mua hết, mà ai cũng giữ kín thông tin của người mua. Cuối cùng tại thương hội nhỏ, hắn nghe được chút tin tức. 50 vạn nguyên thạch, người nghĩ tin tức của chúng ta chỉ đáng giá chừng đó à? 1 triệu, được thì nói, không được thì thôi. 2 triệu đi, giao tiền xong ta mới đưa tin. Lý Vân Tiêu rút ra 200 vạn nguyên thạch, người kia vui mừng, ghé tài nói nhỏ. Người mua Đông Hải Nguyệt Minh Châu là nha hoàn Tiểu Mai của đương nhiệm chủ mẫu nhà Khương gia. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, người chắc chứ? Người kia cười khúc khích, làm sao mà không chắc được. Tiểu Mai có mối quan hệ riêng với trưởng quỹ bên ta, cô ta đẹp lắm, mỗi lần gặp là tim ta như ngứa ngáy, không biết trưởng quỹ nhà ta tù mấy kiếp mới được như vậy. Lý Vân Tiêu biết tên này vẫn chưa nói thật, nhưng qua sắc mặt cũng đoán ra phần nào. Hắn thầm nghĩ, qua các thương hội vừa đi, ít nhất đã có 8 viên bị thùng vô cùng lúc, chắc chắn là do nữ chủ của Khương gia. Nếu thật sự nằm trong tay bà ta thì phiền rồi. Lẽ nào phải nhờ Khả Nguyệt giúp? Nhưng dù nàng đứng ra cũng chưa chắc lấy được. Đang trầm ngâm bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Ông chủ, sao rằng cấp 6 ra bao nhiêu? Ngài đến đúng chỗ rồi, đúng chỗ rồi. Cả Hồng Nguyệt Thành này sao rằng cấp 6 của chúng tôi thuộc hàng rẻ nhất, không ai dám nói thương hại đâu. Tên phục vụ vội vàng tiếp đón một nam tử mặc áo xanh đang xem đồ trong cửa hàng. Cửa tiệm này cũng khá là nhỏ, không so được với các thương hội lớn, nên chỉ có thể sống bằng cách phục vụ tốt và hạ giá. À, là ngươi à? Nam tử áo xanh chính là kẻ từng bán cho Lý Vân Tiêu ba quyển bí kíp tán gái. Vừa nhìn thấy hắn, hắn lúng túng cười gượng. Ha ha, Hồng Nguyệt Thành này nhỏ thật, đúng là thế giới tròn mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh hẳn xuống. Người lừa Linh Nguyệt Thạch của ta. Làm sao lại nói là ta lừa chứ? Nam tử kia vội kêu oan. Ta có ép người mua đâu. Hắn đảo mắt cười nói. Đúng rồi, ta dẫn người đến chỗ này hay lắm. Đảm bảo giúp người tăng cơ hội thắng trong cuộc thi chọn rể. Không chờ Lý Vân Tiểu đáp, hắn liền kéo đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau của người phục vụ. Hai người nhanh chóng chạy trong thành, đến trong một tiểu viện. Nam tử áo xanh nhìn Lý Vân Tiêu đầy ẩn ý nói. Không ngờ ngươi chỉ là ngũ tình vũ tông mà lại theo kịp tốc độ ta mà không về. Lý Vân Tiêu dùng thiên thức quét qua, phát hiện trong viện có hơn 10 võ giả. Thực lực đa phần bình thường, chỉ vài người là vũ tôn trở lên. Hắn ngạc nhiên hỏi. Đây là chỗ nào? Vào rồi sẽ biết. Nam tử áo xanh dẫn hắn vào. Đám hộ vệ trong viện thấy hắn thì gần đầu niềm đỏ. Cả hai đi vào một gian chính sảnh. Vừa bước vào, nam tử áo xanh liền hô. Đăng ký đi, đừng ngủ nữa, có khách mới đây. Một võ giả hơi mập, đi nằm dài ngủ gục trên bàn, bị một cú đá của chàng trai áo xanh đánh thức dậy. Tên mập hoảng hốt vùng dậy, múa vài chiêu phòng thân, vì tưởng gặp kẻ địch. Đến khi thấy rõ người kia là Văn Lâm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà hỏi. Văn Lâm, mày muốn được 6 trang à? Văn Lâm hừ một tiếng đáp. Không đủ tiền, ta đưa bạn tới nhập hội, mau làm cho hắn cái thân phận đi. Tên mập liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lộ vẻ khinh khỉnh, hư nhẹ. Chỉ là một tên võ tông ngũ tinh, liền giới thiệu. Chỉ được có 50.000 trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Hắn lấy ra một túi đồ, bên trong là 50.000 nguyên thạch, rồi ném cho Văn Lâm. Lý Vân Tiểu đứng ngơ ngác, vẫn chưa hiểu đây là tổ chức gì. Nhưng qua thái độ của Văn Lâm, hắn cũng đoán được mục đích thật sự là vì tiền mà giới thiệu. Văn Lâm bị bóc mẽ thì hơi xấu hổ mà mắng. Cái đồ hèo béo chết tiệt, làm chuyện của ngươi đi, chỗ không nên xen vào thì đừng lắm miệng. Hắn vui mừng nhận lấy túi đồ, cẩn thận kiểm đếm, rõ ràng không tin tưởng cái tên mập kia. Tên mập quay sang liếc nhìn Lý Vân Tiêu, giọng hách dịch. Thẻ căn cước đâu, lấy ra. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng hỏi. Các người là hội gì vậy? Một tổ chức kiểu gì? Tên mập sững sốt rồi nói. Hắn không nói gì với người à? Hắn quay sang nhìn, thì phát hiện Văn Lâm đã chạy mất dạng, tức tối chửi vài câu rồi nói tiếp. Không sao, để ta giải thích. Tổ chức bọn ta là cứu cánh cho những kẻ vô danh như ngươi. Đại hội luận võ chọn rể của nữ thần sắp đến rồi. Ngươi có tự tin đánh bại các công tử của bài đại thế lực không? Hay là mấy tiên tài trẻ của Đông Vực được gọi là thật tình tử? Ai cũng đến vì nữ thần cả. Nếu ngươi lên võ đài có dám đấu với họ không? Lý Vân Tiểu lắc đầu. Hắn vốn chẳng hứng thú gì với chuyện chọn rể hay cái gì thất tinh tử kia. Nghe còn chưa từng nghe tới kìa. Có khi cũng như Bắc Vực Tứ Tú thôi. Khương Diệu Bằng là người của dòng chính Khương gia thành Hồng Nguyệt, bị các thế lực lớn tranh giành cũng là điều dễ hiểu. Tên mập kia hào hứng nói tiếp, được bọn bắn tùng tóe. Bọn ta không có hậu thuẫn, không cha mẹ, không quyền lực, không sư phụ hồ mưa gọi gió, nên chỉ có thể dựa vào nhau. Mắt của hắn ánh lên sự kiên định, siết chặt nắm đấm. Tụi ta đều là võ giả nghèo khó, thiên phú không cao, nhưng có cùng một mục tiêu. Yêu mến nữ thần như băng. Vậy cho nên mới tụ họp thành hội bằng khối, tín đồ trung thành nhất của nữ thần. Tên mập kia càng nói càng kích động thét lên. Ta, Chu Kinh Nghĩa, là fan trung thành nhất của nữ thần. Bằng khối chính là đội cận vệ trung thành, mạnh mẽ nhất của nàng. Gào gào. Hắn nói rồi còn đứng trên bàn trù lên vài tiếng như sói. Lý Vân Tiểu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Vậy các người đi tìm người khác đi. Ta chưa từng thấy mặt của Khương Như Băng, cũng không hứng thú luận võ chọn rể gì. Xì xì. Cà, hẹn gặp lại. Hắn quay người muốn rời đi. Dù Chu Kinh Nghĩa tỏ béo, thân thủ đã rất nhanh nhẹn, chỉ lóng một cái đã chặn trước mặt, đưa tay ra ngăn lại. Người không đi được. Văn Lâm đã nhận tiền giới thiệu, người bắt buộc phải nhập hội, nếu không phải bồi thường gấp 10 lần đấy. Lý Vân Tiêu không nói gì, lạnh lùng. Càng ngày càng kỳ quái, các người là fan club hay là tàn giáo vậy? Ta thấy giống tàn giáo hơn đấy. Sát khí trên người của hắn bùng lên, khiến cho Chu Kinh Nghĩa hốt hoảng như rơi vào vực thẳm, toàn thân run rẩy. Trong lòng của hắn nổi sóng dữ dội. Một võ tông ngũ tình sao lại phát ra khí thế đáng sợ đến thế? Chu Kinh Nghĩa ban đầu định ra tay, nhưng giờ chỉ cảm nhận khí tức đã sợ chết khiếp, vội la lên. Khoan đi đã, chúng ta thật sự là hội fan cuồng của cô ấy mà. Không phải ta giáo gì đâu, ta có thể chứng minh. Lý Vân Tiểu đang định rời đi, nghe vậy thì dừng lại tò mò. Người chứng minh bằng cách nào? Lúc này Chu Kinh Nghĩa mới nhận ra sát khí đã tan biến, thở phào nhẹ nhõm, mở mặt trùng trình nói. Tổ chức bằng khối của chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với Tiểu Tuyết, nhằm hoàn thân cận của nữ thần Như Băng. Cô ấy thường mang đến tin tức mới nhất và gửi lời chúc phúc từ nữ thần cho chúng ta. Tên mập thấy hắn đơ người, tưởng hắn động lòng, liền cười nói. Động lòng thôi chứ gì, chỉ cần gia nhập bằng khối, biết đâu sau này được gặp nữ thân, thậm chí xin được chữ ký. Hắn phấn khích như thể sắp đạt được điều đó. Lý Vân Tiểu ngượng ngùng nói, lại là nha hoàn. Trong đầu hắn bắt đầu suy tính, giờ hắn đã biết toàn bộ Thanh Hồng Nguyệt, thậm chí cả Đông Vực và Đông Hải Nguyệt Minh Châu đều nằm trong tay của nữ chủ Khương gia, tức là mẹ của Khương Như Băng. Có thể lợi dụng một hội phan điên cuồng này để len lỏi, tìm cách tiếp cận Nguyệt Minh Châu cũng không tệ. Nếu không vì bất đắc dĩ, hắn chẳng muốn gặp Khả Nguyệt, cố nhân năm xưa. Mọi chuyện cũ nên để chôn vùi theo cổ phi dương đi. Lý Vân Tiểu nói, nếu ta gia nhập, có được gặp Tiểu Tuyết không? Chu Kinh Nghĩa gật đầu lia lịa, đương nhiên, nhưng muốn gặp riêng Tiểu Tuyết tỷ thì phải là thành viên cao cấp của hội. Lý Vân Tiểu hỏi, làm sao để trở thành thành viên cao cấp? Chu Kinh Nghĩa đáp, chỉ cần có đủ công hiến hoặc thực lực, thành viên trọng yếu phải đạt tu vị võ tôn hoặc kiếm về cho tổ chức 10 triệu trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đen lại, cái này mà gọi là hội văn cuồng gì chứ, đúng là tà giáo, không sai. Bỗng nhiên trong sân vang lên một âm thanh ngắn và dồn dập, khiến tâm thần người nghe phải chú ý. Chủ Kinh Nghĩa biến sắc vui vẻ nói, là tín hiệu triệu tập, có thể là Tiểu Tuyết tỷ tỷ đến rồi, mau đi xem thử đi, tiểu tử ngươi đúng là có phúc khí đấy. Thân hình của hắn lóe lên, nhanh nhẹn không tưởng, không thèm để ý đến Lý Vân Tiêu mà lao thẳng về phía phòng khách. Lý Vân Tiêu đã đến thì cũng muốn xem thử vị nha hoàn của Khương Như Băng rốt cuộc là người thế nào, biết đâu có thể tìm được đột phá từ chỗ này. Hắn liền bước theo Chu Kinh Nghĩa cùng tiến vào trong phòng khách. Một nam tử đang cầm nhạc cụ giống như cây sáo trúc, dùng nguyên khí thổi vào tạo ra âm thanh mạnh mẽ lan khắp khu nhà nhỏ, ai cũng có thể nghe thấy. Rất nhanh sau đó, hơn trăm người tụ họp về, chen chúc ở con đường hơi chật hẹp. Lý Vân Tiêu thả thần thức quét qua, phát hiện đa phần đều là cao thủ cấp vũ hoàng, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, đứng ở đó chờ đợi. Phía trên có vài nam tử lớn tuổi hơn ngồi ngông nghênh và mặt kiêu căng, chính là các chấp sự. Trong số đó, chỉ có 4 người đạt tu vi vũ tôn, 3 người còn lại có lẽ là do cống hiến nhiều nguyên thạch nên mới được giữ chức. Tên tuổi sau kia cũng là một chấp sự. Khi thấy nhân số đã gần đủ, hắn dừng lại cao giọng nói, xin mời đại ca Tinh Hoa và Tiểu Tuyết tỷ tỷ. Đung đung đung, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Một nam tử đẹp trai bước ra từ phòng khách riêng, gương mặt rạng rỡ nụ cười ra hiệu mời. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy hoa cũng bước ra, cười đến mức không ngậm được miệng. Hai người rõ ràng đang trò chuyện rất vui. Lý Vân Tiểu trợn tròn mắt, trời ạ, đây mới là Tiểu Tuyết sao? Rõ ràng là một quả cầu tuyết tròn vo mà. Nếu không có Chu Kinh Nghĩa đứng ngay bên cạnh, hắn còn tưởng mình hoa mắt, tưởng Chu Kinh Nghĩa mới là người lên đài. Người phụ nữ béo cạnh hắn hai mắt sáng rỡ nhìn lên đài đầy ngưỡng mộ. Lý Vân Tiểu đen mặt lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ lớn. Một người như quả cầu tuyết thế này mà phải là Như Hoàn ư? Chắc người thế kia làm sao hầu hạ được tiểu thư? Hắn thầm nghĩ cái ẻo đó chắc cúi xuống cũng khó. Tên Yên Tinh Hoa trên đài rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm phản cuồng này. Tu vị thất tình vũ tôn, tuổi con trẻ nên cũng được xem là kỳ tài. Nhưng nếu xét trên toàn đại lục thì vẫn còn kém xa. Nếu thật sự muốn lên vũ đài luận võ trọn rể thì em là chưa đủ tư cách để các thế gia lớn để mắt tới. Yên Tình Hòa giơ tay ra hiệu dừng vỗ tay, mỉm cười nói: chào mừng tiểu tuyết tỷ tỷ lần thứ hai đến với băng khối Văn Đoàn. Lần này còn mang theo lời chúc và an ủi của Như Băng nữ thần. Nghe vậy ai nấy đều xúc động đứng bật dậy hô vang: tiểu tuyết nữ thần, nữ thần. Chu Kình Nghĩa cũng nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng: nữ thần, nữ thần. Vì Như Băng nữ thần và tiểu tuyết tỷ tỷ dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng ta cũng không tiếc. Quả cầu tuyết trên đài cười đến nỗi không rõ miệng ở đâu, chỉ nghe được tiếng đô đô cười vang. Tiểu thư nhớ ta tay mặt gửi lời chào đến mọi người, cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của các vị dành cho tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư cũng rất yêu quý mọi người. Gào! Chủ kinh nghiệm bất ngờ hú như sói, làm bầu không khí trở nên sôi sục, tất cả cùng ho hét như thể phát cuồng vậy. Lý Vân Tiêu nhướng mày, dưới thần thức của hắn, những người này không hề có dấu hiệu bị mê hoặc hay dính tà thuật. Chẳng lẽ đây là phan cuồng thực sự? Quả cầu tiết tiếp tục cười, tuy Lý Vân Tiêu cũng không rõ nàng có há miệng hay không, chỉ thấy toàn là mỡ, nàng nói tiếp. Gần đây tiểu thư vì một việc mà rất phiền muộn, suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên. Tất cả lập tức im bặt, tên chấp sự khi nãy đứng dậy trầm giọng: kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ nói rõ, Như Bằng nữ thần rốt cuộc là vì chuyện gì mà phiền não? Bằng khối chúng ta dù có chết vạn lần cũng không tiếc nếu có thể giúp được. Đúng vậy, chuyện gì thế? Dù chết vạn lần cũng không tiếc. Mọi người hô vang phụ họa. Quả cầu tuyết kia cảm động nói: cảm ơn mọi người. Nếu tiểu thư biết các vị trung thành như vậy, chắc chắn sẽ cảm động không thôi. Sự việc là thế này, các vị từng nghe nói đến Ngần Nguyệt Tông chưa? Mọi người cùng nhíu mày, xì xào bàn tán. Dường như cũng có nhiều người biết đến môn phái này. Yên Tình Hòa ra hiệu, im lặng rồi nói: Ngần Nguyệt Tông là môn phái khá nổi tiếng ở Đông Vực, phần lớn là nữ võ tu. Nghe đồn họ có thuật song tu, mình người đời coi thường, tu luyện bằng cách hoan lạc nam nữ, nhưng không rõ thật hư ra sao. Quả cầu tuyết kia nghiêm mặt, tin đồn đó là thật. Tiếp chủ Ngân Nguyệt Tông, Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng đến Hồng Nguyệt Thành, định tham gia cuộc luận võ trọn rể của tiểu thư. Mặt của Yến Tinh Hoa xa sầm, lại quát: người ta đạo như vậy sao có thể lên vũ đài? Nhưng cái tên Nạp Lan Chỉ Tuyền này nghe như nữ nhân. Quả cầu tuyết tức giận: Nạp Lan Chỉ Tuyền đúng là nữ nhân, đây cũng là lý do tiểu thư chúng ta vô cùng tức giận. Hồng Nguyệt Thành chưa một anh tài trẻ tuổi dưới 30 tuổi, nhưng không nói rõ phải là nam. Nạp Lan Chỉ Tuyền lợi dụng kẽ hở này mà chen chân vào. Mọi người nuốt nước bọt, không khí ngừng đọng. Trong đầu ai nấy đều thấy thoáng hiện lên cảnh hai mỹ nữ tuyệt sắc mặc lụa mỏng. U trời! Yến Tinh Hoa ho khan vài tiếng rồi nói: Nạp Lan Chỉ Tuyền thật là quá đáng. Nghe nói nàng ta cũng nhan sắc tuyệt trần. Chúng ta nhất định không thể để sự việc lãng phí tài nguyên như vậy xảy ra. Kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ chỉ rõ chúng ta nên làm gì. Quả cầu tuyết kia lên nở nụ cười nói: tiểu thư đã điều tra được chỗ ở của Nạp Lan Chỉ Tuyền tại Hồng Nguyệt Thành, mong các vị giúp tiểu thư giải quyết phiền toái này. Yến Tinh Hoa cười hiểu ý: ha ha, xin tiểu tuyết tỷ tỷ về truyền lời đến Như Băng nữ thần, bằng khối phàn nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp việc này. Mở trên mặt của người quả cầu tuyết kia run lên, nàng nói: vậy thì xin nhờ các vị. Tinh Hoa đại ca và mọi người đã vì tiểu thư mà không quản khó nhọc, ta nhất định sẽ báo lại y nguyên. Yên Tinh Hoa cùng vài vị chấp sự vội vàng đứng dậy, thái độ hết sức khiêm tốn. Tức cầu kia dường như rất vui, không lưu lại lâu, chỉ khích lệ mọi người một câu rồi rời đi. Trong đại sảnh bỗng trở nên náo nhiệt, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về chuyện liên quan đến Ngân Nguyệt Tông, mỗi người một ý kiến. Ánh mắt của Yên Tinh Hoa đảo quanh toàn trường rồi cất giọng nói: chư vị, việc chúng ta cần làm đã quá rõ ràng, nhất định phải ngăn cản Nạp Lan Chỉ Tuyền tham gia luận võ trọn rể. Nếu không thì còn ra thể thống gì nữa? Chuyện này cứ để băng khối chúng ta đảm trách. Dưới sự hiệu triệu của hắn, tất cả mọi người đều hừng hực khí thế, sẵn sàng với nữ thần mà sông pha nước sôi lửa bỏng, ao ạt rời khỏi phòng khách. Lý Vân Tiêu đứng ngẩn ra, thần thức của hắn đã cảm nhận được hướng đi của huyết cầu kia, chính là về phía phủ thành chủ Hồng Nguyệt Thành, mà hiện giờ thành chủ nơi đó đúng là Khương gia. Tuy vậy, hắn cũng chỉ để ý một ít chi tiết nhỏ. Tuyết cầu kia tuy chỉ đi xe chỉ nam, nhưng độ cao phi hành lại vượt xa mức cho phép. Có vẻ người này đúng là nha hoàn bên cạnh Khương Như Băng. Huynh đệ, còn không mau lên đường. Chu Kinh Nghĩa vỗ mạnh vai của Lý Vân Tiêu gọi lớn. Đây là cơ hội tốt để lập đại công. Nếu biểu hiện xuất sắc, không chỉ được thăng cấp mà còn có thể được mời vào phủ thành chủ gặp mặt nữ thần Như Băng đấy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, có cơ hội đó thật sao? Đã có ai từng gặp chứ? Đương nhiên rồi. Chu Kinh Nghĩa tự hào, bọn ta là nhóm fan trung thành nhất của nữ thần. Đại ca Tinh Hoa cùng vài chấp sự đều từng được gặp nữ thần, triệu kiến một lần. Đó là vinh dự lớn lao cỡ nào, nghĩ đến thôi cũng đủ máu nóng sục sôi rồi. Không nói thêm nhiều lời, Chu Kinh Nghĩa kéo Lý Vân Tiêu hòa vào đoàn người. Dù Hồng Quê Thanh quản lý nghiêm ngặt, nhưng ân oán tư thủ vẫn chưa bao giờ dứt. Nhưng chuyện như thế, phủ thành chủ không can thiệp. Họ chỉ phụ trách bảo đảm an toàn chung của Hồng Nguyệt Thành và bảo vệ thường dân vô tội. Dù sao người phàm mới chiếm đại đa số dân cư, đều được ba đại thế gia nơi đây che chở. Yên Tinh Hoàn lập tức triệu hồi một chiếc kim dương chiến hạm cấp 7 ngoài cửa. Dù có phần cũ kỹ, nhưng vẫn rất oai phong. Hơn trăm người lên chiến thuyền, thẳng hướng Ngân Nguyệt Tông mà bay tới. Lý Vân Tiêu chú ý trên chiến hạm có dấu hiệu của Hồng Nguyệt Thành. Loại thuyền có thể bay độc lập mà không bị quản chế. Tuy vậy nó vẫn cố giữ độ cao thấp nhất. Trong mấy chốc chiến hạm đã bay qua một công trình che khuất ánh mặt trời, bóng tối bao phủ phía dưới. Dường như có cảm ứng, từ công trình bên dưới lập tức bay ra mấy bóng người, đều là nữ tử tuổi xuân thì, dáng người thướt tha, dùng mạo xuất chúng, hiển nhiên là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng. Kẻ nào cả gan bay lượn trên công trung Ngân Nguyệt Tông ta còn không mau hạ xuống. Cô gái kia quát lớn, sắc mặt đầy giận dữ. Không trung của Ngân Nguyệt Tông các ngươi, đây là Hồng Nguyệt Thành, cả bầu trời đều thuộc về Hồng Nguyệt Thành, chỗ nào là của các ngươi chứ? Yên Tinh Hoa quát một tiếng, mắt thành ánh sáng lao xuống. Hơn trăm võ giả cũng đồng loạt hành động, lập tức vây kín toàn bộ công trình. Bốn nữ đệ tử Ngân Nguyệt Tông sắc mặt đại biến, người trong mắt không ai yếu cả, lại còn ánh mắt hung ác khi tức áp bước tới, rõ ràng không có ý tốt, khiến cho bọn họ bất ngờ cảm thấy sợ hãi. Không rõ các vị là ai, chẳng hay chúng ta đã đắc tội điều gì. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, tựa như tiếng nhạc tru hồn, khiến người nghe thấy lòng ấm áp. Sát khí của đám người cũng dịu đi quá nửa. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc, giọng nói này không dùng vị thuật, nhưng tự nhiên mang sức hấp dẫn kỳ lạ. Có thể thấy Nạp Lan Chỉ Tuyền không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà còn đã tu luyện công pháp của Ngân Nguyệt Tông đến cảnh giới cao thâm. Yên Tình Hoàn lạnh lùng nói, Nạp Lan Chỉ Tuyền, người đến Hồng Nguyệt Thành vì mục đích gì? Là muốn gặp nữ thần Khương Như Băng sao? Bóng sáng nhàn nhạt lướt qua không trung, hương thơm dịu dịu lan tỏa. Người áo trắng như cầu vồng hiện ra trước mặt mọi người. Một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng toát lên khí chất động lòng người. Chính là Nạp Lan Chỉ Tuyền, nàng khẽ nói. Đúng vậy, ta đến vì bội bội của ta. Có gì đó không ổn sao? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại. Nạp Lan Chỉ Tuyền không chỉ là cường giả bát tình vũ tôn, mà còn mang vẻ đẹp dịu dàng, từng cử chỉ đều thấm đẫm nét quyến rũ. Tùy ánh mắt mê người, sắc mặt mịn màng như ngọc, nhưng nhìn kỹ mới thấy nàng vẫn còn là xử nữ, hoàn toàn không giống như lời Tuyết Cầu nói. Người tu tả công, sống phong đáng. Quả nhiên có thích hợp hay không, người tự thấy thế nào? Yên Tình Hoàn nở nụ cười lạnh. Bây giờ chúng ta chính thức mời ngươi đi một chuyến. Đợi sau khi luận võ kết thúc, sẽ thả ngươi ra. Khoảng thời gian này, huynh đệ chúng ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Hai chữ chăm sóc, không biết hắn muốn là ám chỉ điều gì. Nhưng đủ khiến cho Nạp Lan Chỉ Tuyền giận dữ, lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, đáng chết. Nàng lập tức xuất chiêu. Một thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng về phía Yến Tinh Hoa. Nàng đang nhìn hắn là kẻ cầm đầu, lại mạnh nhất trong đám người, nên quyết định bắt giặc phải bắt vua trước. Kiếm khí chém rách không khí, những người xung quanh vội vàng tránh sang một bên. Yến Tinh Hoa lùi lại liên tục, tay lóe ánh trắng, một lưỡi đao lao ra chống đỡ. Hắn kém Nạp Lan Chỉ Tuyền một tình tù vị, không dám coi thường, lập tức toàn lực ứng chiến, hổ lớn giữa không trung, xông lên, vì nữ thần, vì nữ thần. Cả đám người hô vang như uống phải thuốc kích thích, ùn ùn lao vào bốn nữ đệ tử và kiến trúc bên dưới. Một số vũ tồn chấp sự cũng tiến lên hỗ trợ Yến Tinh Hoa đối phó Nạp Lan Chỉ Tuyền. Cảnh tượng trong người hỗn chiến nhanh chóng lan rộng. Từ trong kiến trúc lại bay ra bốn nam tử nữa, nhưng thực thực chỉ là sơ cấp vũ tôn. Quả nhiên là chốn ong bướm hỗn tạp. Yến Tinh Hoa không ngừng buông lời trầm trọng, trong miệng tuôn ra đủ thứ lời lẽ khó nghe. Thế nhưng từng chiêu kiếm trong tay hắn lại càng lúc càng hiểm ác, ép Nạp Lan Chỉ Tuyền chỉ còn biết phòng thủ bị động. Lại thêm mấy tên chấp sự tấn công mạnh mẽ, nàng ta nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Qua vài chiêu, Nạp Lan Chỉ Tuyền liên tục gặp nguy. Dù biết đối phương đang mượn lời lẽ nhục mạ để quấy nhiễu tâm trí mình, nhưng ngôn từ quá mức thô tục kia lại kèm theo công kích bằng âm thanh như sóng trực tiếp dội vào tai, khiến cho nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tay chân cũng càng thêm lúng túng. Hơn trong người còn lại cũng nhanh chóng đánh bại bốn nữ đệ tử. May mà bốn nam tử ra tay sau đó đều là cao thủ vũ tôn. Khi bọn họ triển khai lĩnh vực đến áp chế gần như toàn bộ kẻ địch, khiến cho vài tên chấp sự đang vây công Nạp Lan Chỉ Tuyền buộc phải tách ra đối phó. Như vậy cuộc diện của nàng mới bắt đầu có chút chuyển biến. Lý Vân Tiểu đã nhìn rõ, tổ chức băng khối này tuyệt đối không phải loại người lương thiện. Ngược lại, người của Ngân Nguyệt Tông tuy ai cũng mang theo khí chất tà dị, song vẫn có vẻ đường hoàng hơn nhiều. Cuối cùng khi Nạp Lan Chỉ Tuyền rơi vào hiểm cảnh, Lý Vân Tiểu khẽ cong ngón tay búng nhẹ. Một tia sét xé gió lao ra, không ai phản ứng kịp. Tia sét đánh trúng lưỡi đao của Yến Tinh Hoa, phát ra tiếng rùng chấn động, làm cho mũi đao lệch hướng, đánh mất sát khí. Yến Tinh Hoa giật mình, lập tức thu đao quay đầu phòng thủ, đề phòng có kẻ trong bóng tối tập kích, tức giận quát lớn. Ai? Là ai? Ra đây cho lão tử. Nạp Lan Chỉ Tuyền trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chứ vừa rồi, nếu không có người âm thầm cứu giúp, dù không có mất mạng, thì cũng chắc chắn bị thương nặng và bị bắt. Nàng cảm kích nhìn quanh, muốn tìm ân nhân, nhưng không thấy ai, đành cúi đầu nói lời cảm ơn. Chỉ Tuyền đa tạ đại nhân, đã ra tay cứu giúp. Một tiếng cười vang vọng từ không trung đáp lại. Hà hà, chuyện nhỏ thôi mà, Chỉ Tuyền vội vội không cần khách sáo. Một luồng sáng hiện lên, một công tử xuất hiện giữa không trung, từ từ đáp xuống, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt lông. Lý Vân Tiểu không nói nên lời, rõ ràng là hắn ra tay, vậy mà lại có vẻ có kẻ không biết xấu hổ mạo nhận công lao. Thế gian đúng là không thiếu kẻ mặt dày vô sỉ. Thì ra là một trong đồng vực thất tinh tử tên Bồn Kim Lăng. Nạp Lan Chỉ Tuyền mừng rỡ vội vàng cảm tạ. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, Chỉ Tuyền vinh hạnh vô cùng. Đồng vực thất tinh tử cũng giống như Bắc vực tứ tú, là bài người trẻ tuổi được đề cử là có thực lực mạnh nhất khu vực. Tuy chưa chắc là mạnh nhất thật, nhưng cũng đều là nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không phải là hữu danh phụ thực. Tên Bột Kim Lăng được khen thì lòng thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn nói, Chỉ Tuyền bội bội quá lời rồi. Sắc mặt của Yến Tinh Hoa lập tức xả sập, tức giận nói, Tây Bồn Kim Lăng, chuyện thị phi trong thiên hạ, ai gây thì người đó chịu, người hãy cân nhắc lợi hại cho kỹ càng. Tây Bồn Kim Lăng hừ lạnh mỉa mai đáp, đối phó với mấy kẻ phế vật như các ngươi, phiền phức ở đầu ra chứ. Hắn khẽ vung quạt lông, thân hình cao lớn lảo tới, ra một chiêu đánh thẳng vào Yến Tinh Hoa. Khí thế bức người khiến đối phương không dám nghênh chiến, đành lùi nhanh về sau. Một chiêu khiến đối thủ phải đuổi bước. Tề Bồn Kim Lăng càng thêm tự tin, cười lại nói, đồ hề nhảy nhót, để xem bản công tử lấy mạng ngươi trong vòng 10 chiêu thế nào. Thực ra hắn vốn đến vì Nạp Lan Chỉ Tuyền, không ngờ trời đã cho hắn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hơn nữa sau trận chiến với Nạp Lan Chỉ Tuyền, Yến Tinh Hoa cũng đã hao tổn sức lực, đúng lúc để hắn biểu hiện. Vì vậy ngoài chiêu thức tàn nhẫn, hắn còn cố tình chọn những võ kỹ đẹp mắt, thể hiện phong độ anh hùng tiêu sái. Hoàng Kim, Bạch Bích, Mùa Ca, Tiếu, Nhật Túy, Lùy Nguyệt, Kinh Vương Sầu. Chiếc quạt lồng vương cao, tên môn Kim Lăng ép sát Yên Tình Hòa, khiến cho hắn không còn đường lui, đắc ý cười to. Hà hà, không cần đến 10 chiêu, chiêu này đủ rồi. Yên Tình Hòa hoảng loạn, khí thế kia đã phong tỏa toàn bộ đường thoát. Chỉ hơi thở thôi cũng đã khiến hắn ngột ngạt, cảm giác tê dại lan khắp đầu. Hắn trống lên, giữa chiến đao liều chết sống lên. Mình khi va chạm, một luồng chấn lực mạnh mẽ lan tỏa, khiến tên môn Kim Lăng biến sắc. Hắn chỉ thêm một sức mạnh khủng khiếp đè xuống như núi, khiến cho nội lực trong nháy mắt tan rã. Luồng sức mạnh đó không dừng lại, trực tiếp đánh vào ngực hắn, khiến cho hắn phun máu, bay ngược ra ngoài, ngã sóng xoài dưới chân Nạp Lan Chỉ Tuyệt. Tề Bồn công tử, ngài không sao chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyệt vội hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ. Nội khí chấn động khiến nội tạng Tề Bồn Kim Lăng bị tổn thương nặng. Hắn liên tục ho khan và nôn ra máu, vừa phun máu vừa cố giữ phong độ. Ta không sao. Hắn run rẩy đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tào nhã. Chuyện gì thế này? Sao đối phương đột nhiên lại mạnh như thế? Cả Tề Bồn Kim Lăng và Nạp Lan Chỉ Tuyệt đều vô cùng kinh ngạc. Yên Tình Hòa cũng ngẩn người, không hiểu sao chỉ một đao đã đánh trọng thương Tề Bồn Kim Lăng, một cao thủ ba tình vũ tôn. Hắn bối rối nhìn quanh, ngoài tên Ngũ Tinh Vũ Tông mới gia nhập, không còn ai khác. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, cho người lên mặt thì bị sét đánh, ha ha, xem ra trời cũng giúp ta rồi. Yên Tình Hòa cười lớn, giọng lạnh như băng, Nam Lát Chỉ Tuyên, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi, tu luyện quyền âm khí thì giao ra đây cho ta. Hắn lại một lần nữa phùng đào chém tới, đau khi vã thành cầu vồng giữa không trung trùm lấy hai người. Sau mặt của Nạp Lan Chỉ Tuyền trắng bệch, lần đến Hồng Nguyệt Thành này, đang chỉ định cùng tỷ bội Khương Như Băng trò chuyện, bên cạnh cũng không có cao thủ hộ tống. Không ngờ đây gặp phải kẻ chặn đường mưu sát, mà nguyên nhân lại vì nguyên thải khí trong cơ thể, khiến cho nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Nguyên thải diệu nữ công của Ngân Nguyệt Tông là công pháp tích hợp nữ nhân tu luyện, đặc biệt hiệu quả với người có thể chất nguyên âm thân. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao, lần đầu cùng nam nhân hợp lòng thì sẽ truyền bỏ tiền nguyên thai cho đối phương, mang đến lợi ích tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Chính vì lý do đó mà các nữ đệ tử của Ngân Nguyệt Tông từ lâu đã trở thành mục tiêu săn đón của các đại môn phái khắp đại lục. Sự phát triển của tông môn ở một mức độ nhất định phần lớn cũng là nhờ vào họ. Trong số đó, Nam Đan Chỉ Tuyền sở hữu thể chất nguyên âm. Sau khi tu luyện công pháp nguyên thải diệu nữ đại thành, càng có thể mang lại lợi ích to lớn không thể đánh giá hết cho nhà chồng. Thậm chí có khả năng giúp phụ tôn đột phá đến phụ đế. Vì vậy nàng luôn được xem là bảo vật trấn tông. Thường ngày luôn có trưởng lão đi theo bảo vệ. Không ngờ lần này lại không có người hộ tống, kết quả rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu để cho người khác cướp mất nguyên thai, đừng nói là tông môn sẽ xem nàng như đồ bỏ. Ngay cả bản thân nàng cũng không thể chịu nổi nỗi nhục đó mà sống tiếp. Tề Bồn Kim Lăng bất ngờ thét lớn một tiếng, không biết từ đâu có sức lực, lập tức nhảy vọt lên định bỏ chạy, miệng liên tục la thét. Chỉ Tuyên bội bội, ta sẽ đi gọi người đến cứu muội, báo thù cho muội. Hắn vốn đến đây là để lấy lòng Nạp Lan Chỉ Tuyên, nhưng vào giờ phút này, rõ ràng mạng sống quan trọng hơn. Nếu đối phương nhằm vào Nạp Lan Chỉ Tuyên, thì khả năng cao sẽ không truy theo hắn. Nạp Lan Chỉ Tuyên hơi ngẩn người, trong mắt thoáng hiện vẻ cay đắng và bối rối. Người này thật sự là người vừa ra tay cứu nàng sao? Trong mắt của Yên Tinh Hòa lóe lên tia hung ác, tuy rất muốn giết luôn Tây Môn Kim Lăng, nhưng rõ ràng việc cướp lấy nguyên âm của Nạp Lan Chỉ Tuyên để đột phá nền vũ đế là việc quan trọng nhất. Đúng lúc ấy, Lý Vân Tiêu định xuất thủ một lần nữa thì đột nhiên khựng lại, cánh tay vừa giơ lên lại hạ xuống, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đã có người ra tay trước. Một luồng khí tức cuồng bạo đổ từ trên trời xuống, một thanh trường thương như rồng bay giữa trời lao thẳng vào luồng đao khí của Yến Tinh Hoa, đập mạnh vào chuôi chiến đao, ép mạnh một cú, chiến đao bị chấn gãy ngay lập tức. Sau đó khí thế từ cây thương như rồng nổ tung, lòng uy lan rộng, khiến cho Yến Tinh Hoa phun ra một ngụm máu, bị hất văng ra xa, mặt mũi hoảng loạn. Một nam tử xuất hiện bên cạnh Nạp Lan Chỉ Tuyền, tay cầm trường thương chỉ nhẹ xuống đất. Một luồng sức mạnh như sét từ mặt đất phóng lên, dẫn theo từng đạo kình khí phá không bắn đến. Yên Tinh Hòa hoảng hốt, vội vàng hóa thành một luồng sáng bỏ chạy, miệng quát to, rút lui. Các thành viên của tổ chức bằng khối thấy đại ca bỏ chạy nên hoảng loạn như chim vỡ tổ, lập tức tháo chạy tán loạn. Chủ Kinh Nghĩa cũng nằm trong số đó, bỏ chạy nhanh chóng không kém ai. Lý Vân Tiêu vừa định xoay người rời đi thì bị một luồng khí tức khóa chặt. Chính là người cầm trưởng thương kia lạnh lùng nói, gặp ta rồi còn muốn chạy. Lý Vân Tiêu cảm thấy sống lưng lạnh toát, không cần quay đầu cũng biết trưởng thương kia đang chĩa vào mình. Hắn chậm rãi xoay người lại cười mà nói, không ngờ La Huynh vẫn còn nhận ra ta. Dù người có thành tro ta cũng nhận ra, thiên linh hoàn của ta chính là do người phá. Nam tử kia khẽ vung trường thương, lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Mũi thương chỉ thẳng vào yết hầu của Lý Vân Tiêu. Gương mặt tuấn tú hiện ra trước mặt Lý Vân Tiêu chính là La Thanh, một trong số đồng bạn từng cùng hắn vào sinh ra tử ở Tù Di Sơn. Nam đang chỉ tuyền thoát nạn trong gang tấc, cảm kích không nói thành lời, bước lên phía trước nói, thì ra là La đại ca đã tặng người đã cứu mạng. Tuy nhiên thì nàng cũng cảm thấy khá khó hiểu, liền hỏi, La đại ca biết người này sao? Trong mắt của nàng, Lý Vân Tiêu chỉ là một vũ tổng ngũ tinh, lại còn thuộc cùng một nhóm người từng khiến nàng sinh lòng căm ghét, nên cau mày đầy nghi hoặc nói, xa xa tới một kim lăng vẫn chưa chạy được bao xa, sắc mặt lập tức trắng bệch khi thấy biến cố xảy ra. Sau đó đủ mọi biểu cảm lướt qua mặt, ánh mắt trở nên mù mịt. Kết cục như vậy không phải điều hắn mong muốn. Hắn đã để lộ bản tính hèn nhát trước mắt bao người. Hắn thà để Nạp Lan Chỉ Tuyền bị phá nguyên âm, chứ không muốn nàng được người khác cứu. Bởi vậy, hắn còn mặt mũi sao? Giờ bỏ chạy cũng không xong, không chạy cũng chẳng được. Hắn đứng đó lúng túng không biết làm gì. Là Huỳnh vẫn khỏe chứ? Thương của Huỳnh quá sắc, cẩn thận kẻo trượt tay, đừng vô tình làm tiểu đệ bị thương đấy. Lý Vân Tiêu cười lớn, thân người khẽ nghiêng như muốn tránh đi mũi thương. Nhưng mà La Thanh hừ lạnh, mũi thương di chuyển theo hướng Lý Vân Tiêu, không hề buông lỏng, lạnh lùng nói, ngày đó người phá hủy thiên linh hoàn của ta, nếu ta nhớ không lầm thì trên người của người có không ít bảo bối, hiện tại đưa cho ta 3 cái, 4 cái là được rồi. Ngày ấy ở Tu Di Sơn, hắn từng thấy Lý Vân Tiêu thu rất nhiều bảo vật. Thời gian đã lâu, giờ hắn đã đột phá lên vũ tôn, còn Lý Vân Tiêu vẫn dậm chân ở cảnh giới vũ tông, khiến cho hắn rất bất ngờ. Hắn luôn xem Lý Vân Tiêu là đối thủ cần vượt qua, mục tiêu để nỗ lực tu luyện. Không ngờ khi gặp lại, thực lực của hai người lại chênh lệch lớn đến vậy. Điều này khiến cho La Thành tức giận, cảm thấy đối phương không chịu tiến bộ. Trên mặt thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng. Trường thương trung lên trên không trung, phát ra từng luồng ánh sáng, rồi thu vào trong cơ thể. Hắn dò xét tu vi của Lý Vân Tiêu. Sau khi xác định chỉ là vũ tổng ngũ tinh, thì hoàn toàn thất vọng, lạnh lùng nói, người không xứng để ta động thủ. Sao ra những gì ngươi lấy ở Tu Di Sơn có thể sống sót rời khỏi đây? Và nhớ chỗ kỹ, lập tức cút khỏi Hồng Nguyệt Thành, đời này đừng để ta gặp lại người nữa. Từng xem Lý Vân Tiêu là mục tiêu phấn đấu, giờ đối phương vẫn dậm chân tại chỗ, khiến cho hắn không muốn nhìn thêm, lập tức hạ lệnh đuổi đi. Lý Vân Tiêu chỉ khẽ cười nói, ta không có vật gì cả, vậy xin cáo từ. Hắn xoay người định rời đi. La Thanh liền nổi giận quát, thực lực không tiến bộ và tính tình vẫn chẳng đổi, người đã muốn ta ra tay thì ta sẽ chiều ngươi. Hắn vùng tay, không thấy động tác dưới chân đã làm nhanh đến như chớp. Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng xanh, nhắm thẳng vào người Lý Vân Tiêu. Tuy ra tay, nhưng hắn vẫn có chút kiềm chế, sợ mình lỡ tay giết chết đối phương. Nhưng Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, tương tự giơ tay lên. Một điểm hỏa diễm ở đầu ngón tay ngừng ra, hướng về móng vuốt của La Thanh Vân điểm đi. Con người của La Thanh Vân đột nhiên áp xúc. Một điểm hỏa diễm kia dĩ nhiên mang đến tâm ý vô tận khủng bố cho hắn, để linh hồn cũng vì đó rung động. Trong mắt hắn tuôn ra một vệt tinh mang, liền lập tức hóa trảo thành quyền, sức mạnh trực tiếp từ 1 thành tăng lên tới 8 thành. Trên mặt của Lý Vân Tiêu ý cười không giảm, phượng hoàng chân hỏa trực tiếp tắt đi, nhẹ nhàng duỗi ra lòng bàn tay, liền hướng về nắm tay của La Thanh Vân vỗ xuống. Một đạo thái cổ cương phong ở 4 phía bàn tay hắn hiện lên. Đùng! Một tiếng vang lanh lảnh, lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu trực tiếp vỗ vào trên nắm tay của La Thanh Vân, trực tiếp nắm chặt rồi cười nói: "Lão huynh, đừng tìm ta đùa giỡn, ngươi là Thất Tinh Vũ Tôn cường giả, nên nào muốn một quyền đánh nổ ta ư?" Sắc mặt của La Thanh Vân muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Một quyền tám phần với sức mạnh của hắn lại bị đối phương nắm chặt, đồng thời một luồng cương phong khó có thể dùng thời diễn tả được, trực tiếp chấn tan quyền kinh của hắn. Càng là thông qua lòng bàn tay chuyển tới, như một luồng gió xoáy ở trong quả đấm của mình xốc lên, như là cốt xay thịt ở trong kinh mạch xương cốt của Hữu Quyền nổ tung, hầu như trở thành một bãi thịt nát. Hắn định nhãn nhìn tới, toàn bộ nắm tay phải đã biến thành màu đen, không còn bất kỳ tri giác gì. Má nó! Là thành phần bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục lùi lại. Nội tâm chấn động như cơn sóng thần cùng lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử này dĩ nhiên cường đại tới như thế. Đáng chết, suýt chút nữa bị hắn lừa gạt. Cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt này, ta thật là muốn xé rách ra. Ta mới đầu nên nghĩ đến chứ. Tiểu tử này xưa này luôn là ác ma giả hao, ăn thịt hổ. Trên mặt của La Thành Vân tức giận tái nhợt, trong mắt lóe lên chiến ý ngập trời, còn có một tia vui mừng không phát hiện ra được. Người mình luôn luôn muốn đuổi theo, quả nhiên không có để ta thất vọng. Nam Lan Chỉ Tuyên ở phía sau La Thanh Vân, tuy rằng không nhìn thấy động tác của Lý Vân Tiêu, nhưng mà phát hiện chuyện không đúng, vội vã lên tiếng ân cần hỏi: "La đại ca, người không sao chứ?" Xa xa Tây Môn Kim Lăng nhìn dáng dấp của Nam Lan Chỉ Tuyên thân thiết như vậy, tức giận đến rùng lên. Một luồng oán giận cùng với đố kỵ ở trong lồng ngực thiêu đốt. Người được nàng quan tâm, nguyên bản hẳn là ta, tuyệt sắc dung nhan phong thái mê người, trọng yếu hơn là thời cơ xung kích vũ đế, tất cả những thứ này đều hẳn là của ta. Một luồng rít gào như dã thú ở trong tầm vàng lên. Là Thành Vân, người dám cướp đồ vật của ta với người thề không đội trời chung. Là Thành Vân căn bản không chú ý tới Tây Môn Kim Lăng tồn tại, tuy rằng nằm đấm sụp đổ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mấy ngày liền có thể khôi phục, tuy rằng bị tiểu thương, nhưng tâm tình trái lại càng tốt hơn. Hơn một tiếng nói: "Ta không sao. Tiểu tử, khuôn mặt của ngươi càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, ta thật muốn một cước dẫm xuống." Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói: "Muốn dẫm ta có rất nhiều người, ngươi phải xếp hàng chờ." Na Thanh Vân lạnh lùng nói: "Hiện tại ta có việc trong người, tạm thời tha cho ngươi một lần. Chờ sau khi làm xong, ta còn tìm ngươi tính sổ." Lúc này, hắn tức giận ở trên mặt La Thanh Vân mới dần dần tiêu đi. Trên mặt của Nam Lan Chỉ Tuyền lướt qua vẻ mê hoặc. Tuy rằng nàng không thấy rõ Lý Vân Tiêu xuất thủ thế nào, nhưng có thể khẳng định một chiêu vừa rồi có ám kình. Mà không lấy thái độ lúc trước của La Thanh Vân là nhất quyết không thể chuyển biến nhanh như vậy. Thế đạo này vô cùng hiện thực, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Ai da, chúng ta tới chậm, từ hôm bỏ qua một cuộc hay rồi. Không trung vi quang lấp lóe, không gian phản phẻ một thoáng, xuất hiện hai bóng người lầm không bỏ xuống. Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc, dĩ nhiên đã có người quen, thật không biết ngày hôm nay là ngày gì. Nam Lan Chỉ Tuyền vui vẻ nói: "Hóa ra chính là Triều Các Từ Thanh đại ca cùng với Lưu Ly Sơn Bùi Minh Viễn đại ca. Nếu như hai vị có thể đến sớm hơn một chút, tiểu muội sẽ không bị người ta bắt nạt rồi." Ha ha ha, có La huynh cùng Tây Môn huynh ở đây, ai dám bắt nạt các người chứ. Bùi Minh Viễn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu cách đó không xa, cười nhạo nói: "Chẳng lẽ là tên tiểu tử này?" Xa xa trên mặt Tây Môn Kim Lăng một trận nóng lên, cũng không biết hai người này có nhìn thấy vẻ khốn quẫn lúc trước của mình hay không. Đặc biệt là Bùi Minh Viễn, cùng mình đều là Đông Vực Thất Tinh Tử, nếu bị hắn biết, vậy thì phòng trường muốn từ trong Thất Tinh Tử xóa tên. Hắn thật hận mình vì chiếm một cái tiện nghi lại sớm hiện thần ra. Nam Lan Chỉ Tuyền cười nói: "Tự nhiên là không phải, người sau đó bị La đại ca cùng mọi người đánh chạy rồi." Trên mặt của nàng tỏa ra nụ cười có một loại ma lực khác, một cái nhíu mày, một nụ cười đều rất có khiêu khích, khiến cho người ta cảm thấy La đại ca còn có chư vị mời vào bên trong để tiểu muội hào hào tạ ơn cứu giúp. Sắc mặt của La Thanh Vân có hơi chút biến hóa, tự hồ khó có thể chống đối loại thiên nhiên mỹ thuật này, khẽ lên tiếng nói: quấy rầy chỉ tuyển cô nương rồi. Nam Lan chỉ tuyển quay đầu lại nở nụ cười, biểu hiện quyến rũ nói: Tề Môn công tử cung vị này, người quen cũ của Lan đại ca cũng đồng thời vào đi. Nàng không biết tên của Lý Vân Tiêu, lại không biết có phải là bằng hữu của La Thanh Vân hay không, không thể làm gì khác hơn là gọi người quen cũ. Lý Vân Tiêu cũng cười đùa nói: Chuyện này thật ngại quá, chứ vị đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của Đông Vực, ta chỉ là vũ tông trên mặt không tiện lắm. Là ngươi à? Từ Thanh cả kinh, lúc này mới dám xác nhận là Lý Vân Tiêu. Lúc trước vừa thấy liền cảm thấy rất giống, giờ khắc này vừa nghe thanh âm kia, phán định không thể nghi ngờ. Hắn kinh ngạc nói: Ngươi đã không chết à? Chẳng lẽ cũng là vì Khương Như Băng mà đến? Lúc trước ở trong tù Di Sơn, hắn bị vũ đế thần niệm phụ thể, trực tiếp phá tan đế giả công kích chạy thoát. Tự nhận Lý Vân Tiêu ở bên trong là chắc chắn phải chết. Lúc này thấy vẫn có chút kinh ngạc. May mắn thôi. Lý Vân Tiêu cười nói: Ngày đó nhờ có Tử huynh đại triển thần thông, ta mới có thể bảo vệ được một mạng. Sắc mặt của Từ Thanh dần dần khôi phục lại, Từ Tôn nói: dễ bàn, Lý huynh ngày đó thực lực kinh người, không nghĩ tới thời gian dài như vậy lại vẫn như cũ còn ở vũ tông bồi hồi, thật là làm cho người ta tiếc hận. Hắn đã ngày ấy bị thương quá nặng, bị hỏng căn cơ hả? Đột nhiên là Thành Vân hừ lạnh một tiếng, nội tâm bất mãn. Hắn cũng đã bị Lý Vân Tiêu hiển lộ ra tu vi lừa gạt, lúc này mới làm cánh tay phế bỏ, giờ khắc này còn phải vận chuyển long nguyên lực để điều tức. Nhưng nghe vào trong tay của mấy người lại có chút mùi vị xem thường. Lý Vân Tiêu cười nói: Phòng trừng là đúng rồi, xem thần thái khí chất của Tử huynh, nói vậy cũng có đột phá đến vũ tôn rồi. Tử huynh, người biết tên vũ tông này à? Ở bên cạnh Bùi Minh Viễn hơi không kiên nhẫn, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, hư giọng nói: Cũng coi như là người quen cũ, bây giờ hai người thực lực khác nhau một trời một vực, cũng không cần khách sáo cái gì, chỉ Tuyên tiểu thư vẫn chờ chúng ta đây này. Từ Thành khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt nhìn Lý Vân Tiêu cũng trở nên hơi lãnh đạm nói: Đợi lát nữa ta có việc muốn tìm ngươi, ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Là Thành Vân hừ lạnh một tiếng, lần này là dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn biết Từ Thanh còn nhớ kỹ những huyền khí cấp 9 trên người Lý Vân Tiêu kia. Nếu như Từ Thanh thật sự dám xuất chiêu, tuyệt đối sẽ xui xẻo rồi. Là Thành Vân dám khẳng định, thực lực bây giờ của Lý Vân Tiêu tuyệt đối là kinh khủng nhất trong tất cả mọi người. Hắn một chiêu long quyền lại không nói uy lực vô cùng, chỉ cần là chân long pháp thể liền tuyệt đối không thể bị người ta dễ dàng bóp nát. Khoảng thời gian này tới nay, hắn tự cho là tiến bộ cực nhanh, không ngờ tới đối phương đối mặt vẫn rơi xuống hạ phong. Huyết dịch trong cơ thể La Thanh Vân dần dần có chút sôi trào, hận không thể hiện tại cùng hắn thoải mái chiến một trận. Nam Đắc Chỉ Tuyền cười quyến rũ nói: Chư vị hào kiệt, vẫn là xin mời vào trong đi, đứng bên ngoài lâu sẽ có người nói Chỉ Tuyền ta không hiểu đạo đãi khách. Mọi người nối đuôi nhau đi vào. Nam Đắc Chỉ Tuyền lệnh phải tên nha hoàn chuẩn bị rượu ngon chiều đãi. Sau khi nhập tịch liền ngồi đối diện nhau. Hôm nay đa tạ Nam đại ca cứu viện, mới để cho tiểu bội may mắn thoát khỏi khó khăn. Ly rượu này tiểu bội kính La đại ca. Nam Lan Chỉ Tuyền chân thành đứng dậy, cầm chén rượu tiến lên, cùng La Thanh Vân đụng nhầm một thoáng, tâm thần cảm kích uống vào. Thanh âm cộng hưởng tràn đầy không khí ái muội, để cho nam tử ở đây có chút dao động. Từng cái thất kinh không ngớt. Nguyên âm thần này cộng thêm nguyên thai diệu nữ công, xác thực là thần diệu vô biên, nhất cử nhất động cũng không hề cố ý quyến rũ, để nam tử thay lòng đổi dạ. Sắc mặt của Tây Môn Kim Lăng âm trầm muốn chảy ra nước, khó coi không nói nên lời. Ồ, làm sao Tây Môn huynh lại bất hứng như vậy? Mùi Minh Viễn hơi mỉm cười mà nói, giả vờ kinh ngạc. Lúc trước Tây Môn Kim Lăng chạy trốn, hắn cũng không thấy, nhưng thấy dáng vẻ Tây Môn Kim Lăng rầu rĩ không vui, cũng biết trong đó chắc chắn có ẩn tình. Vì vậy biết thật biết thế, đem nước ảo quấy đục lên. Trên mặt của Tây Môn Kim Lăng đỏ chót, cũng không biết Bùi Minh Viễn là ý gì, chỉ có thể hừ một tiếng. Nam Lan Chỉ Tuyền thủ bà chuyển động, tự rót một chén nhỏ, nhẹ nhàng rời thân đến trước mặt Tề Môn Kim Lăng, nâng chén nói: Nếu không có Tề Môn công tử trước tiên xuất thủ, chỉ tuyên sợ là từ lâu đã chết thảm. Chén rượu này kính Tề Môn công tử, cảm tạ ơn cứu mạng. Lúc này Tề Môn Kim Lăng mới hiện ra vẻ mỉm cười, từ hồ đã quên trò hề lúc trước của mình, khiêm tốn nói: chỉ tuyên bội bội quá khen, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là bản phận của chúng ta, không cần lúc nào cũng ghi vào trong lòng. Hắn một thoáng liền vui vẻ, lập tức quên đi mất trò hề của mình, thật giống như thật sự hiền ngang như vậy. Chén rượu chạm vào, Tề Môn Kim Lăng nghe mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người đối phương, cả người mềm yếu cũng thích ý không nói ra lời. Cảm giác một chén rượu vào bụng, cả người đều muốn hỏa tan đi. Đột nhiên ở giữa hai người có một luồng lực đạo lan ra. Tề Môn Kim Lăng, chén rượu trong tay đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Chừng ngay Tề Môn Kim Lăng kêu thảm một tiếng, lập tức che miệng lại, dĩ nhiên là phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng chấn động. Vừa nãy đột nhiên tới luồng sức mạnh kia, cùng lúc trước ở trong tay của Yến Tinh Hoa cứu mình giống nhau như đúc. Hai lần đều là địa phương cách mình gần trong gang tấc nổ tung. Vì lẽ đó có thể rõ ràng cảm thụ ra, cường đại, bá đạo, càng thêm bí mật, khiến người ta không có dấu vết tìm kiếm. Trong lòng của nàng trùn lên một thoáng, lẽ nào lúc trước cứu mình không phải Tề Môn Kim Lăng? Ngươi! Tề Môn Kim Lăng một mặt kinh nộ che miệng lại, lượng lần bao tươi từ trong ngón tay chảy ra, vẻ tàn nhân hoàn toàn không còn, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chăm Nạp Đan Chỉ Tuyền. Không phải ta! Nạp Đan Chỉ Tuyền vội vàng nói, và lúc này bất kể là ai đều sẽ cho rằng là nàng xuất thủ không thể nghi ngờ. Dù sao chỉ có nàng cách Tề Môn Kim Lăng gần nhất, mà ở trang tất cả đều là cao thủ, cũng không có người phát hiện kinh khí này từ đâu mà tới. Tề Môn Kim Lăng một mặt đầy sát khí, trong con ngươi lộ ra hàn quang lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn chăm chăm Nạp Lan Chỉ Tuyền. Loại ánh mắt kia là hoàn toàn không tin cùng tàn khốc, để tâm của Nạp Lan Chỉ Tuyền trầm xuống. Nàng lập tức kết luận lúc trước mình cứu chắc chắn sẽ không phải là người trước mắt này, khẳng định còn có người khác. Nếu Chỉ Tuyền đó không phải nàng, vậy khẳng định không phải nàng, ta tin tưởng Chỉ Tuyền. Là thành phần mở miệng chậm rãi nói, khí tức trên người ngưng tụ thành một luồng long uy, trực tiếp phá tan không khí, xoay quanh ở quanh thân Nạp Lan Chỉ Tuyền, bảo vệ nàng, để tránh khỏi bị Tề Môn Kim Lăng đột nhiên xuất thủ gây thương tích. Trong lòng của Nạp Lan Chỉ Tuyền ấm áp, đối với Là Thành Vân quăng đi một ánh mắt cảm kích.